Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773. Chương 773. Chướng độc ôn sương mù. Theo mệnh lệnh truyền đạt ra, mấy ngàn tên độc long tộc đội ngũ, nguyên một đám lấy ra đặc chế cái xẻng, dưới mặt đất thật nhanh đào, hướng về phía trước đào đi. Đại khái phía trước tiến khoảng 10 dặm, trên mặt đất truyền đến khủng bố hỏa diễm, dù là ngăn cách mặt đất, đều vô cùng nóng bức. Đi lên, thánh cô mặt lạnh lấy hạ lệnh, là thánh cô đại nhân. Mọi người đáp, đào ra một đầu thông lên trên thông đạo, kinh khủng hỏa quang từ chung quanh truyền đến, độc long tộc tộc nhân lập tức liền xông ra ngoài. Đếm phút sau, tất cả độc long tộc tộc nhân đều đã theo dưới mặt đất vọt ra, chung quanh kinh khủng đại hỏa đều bị bọn họ cho ngăn cản ở bên ngoài. Chúng ta đi, hướng về bên ngoài phá vây đi qua. Thánh cô nói, mang lấy đám người bọn họ, hướng về bên ngoài phóng đi. Đám người này bên trong, tuyệt đại đa số đều là niệm lực sư. Chỉ có một phần nhỏ đội ngũ là võ giả, tu vi yếu nhất đều là nhân kiếp cảnh, đa số đều là địa kiếp cảnh. Theo sát tại thánh cô bên trên tên kia ma lão, càng là một vị quy nhất cảnh cấp một niệm lực sư. Hai canh giờ sau đó, đám người này cũng đã chạy tới Viêm Bắc chỗ cánh rừng cây này. Bên trong hốc cây, Viêm Bắc cùng Bích Ngọc Thiên Cáp một mực đang chú ý động tĩnh bên ngoài. Nhìn thấy đám người bọn họ tới, trong mắt hơi híp, nhất là khi nhìn rõ cầm đầu tên kia cô gái trẻ tuổi về sau. Tâm thần chấn động, như thế nào là nàng? Làm khó nàng cũng là vô lệ vương quốc muốn đối phó người. Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ, nhìn qua sau lưng nàng đám người này, nguyên một đám ăn mặc vô cùng kỳ quái, mà lại tu vi kỳ cao. Tâm lý lần nữa chấn động, bọn họ đến tột cùng là ai? Lại có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy niệm lực sư, mà lại nguyên một đám tu vi còn không yếu. Viêm Bắc nói, đại nhân, nữ tử này tựa như là chúng ta trước đó tại Thanh Đế nơi truyền thừa bên trong gặp phải tên kia cô gái trẻ tuổi. Bích Ngọc Thiên Cáp nói, Viêm Bắc gật gật đầu, đại nhân, chúng ta muốn hay không giúp bọn hắn một chút? Bích Ngọc Thiên Cáp hỏi, giúp khẳng định là muốn giúp, vô lệ vương quốc địch nhân thì là bằng hữu của chúng ta. Chẫm nếu là đoán không sai, đây nhất định không phải toàn bộ của bọn họ thế lực, cần phải chỉ là bọn hắn một phần nhỏ. Nếu là đem cỗ thế lực này thu phục, đối với chúng ta mà nói, sẽ là một cỗ to lớn trợ lực. Viêm Bắc nghiêm túc nói, đại nhân nói đã là. Bích Ngọc Thiên Cáp gật gật đầu, bọn họ đã qua, chúng ta đi. Viêm Bắc hô, đem Bích Ngọc Thiên Cáp thu vào trong ngực, đem ra hổ thu lại dưới chân một chút, theo bên trong hốc cây nhảy ra ngoài, hướng về bên ngoài phóng đi, theo đuôi tại đám người này sau lưng, hướng về phía trước mèo đi. Nửa canh giờ sau đó, độc long tộc đám người này đã đến rừng sâu biên giới nơi này. Chung quanh đại quân toàn bộ xông tới, đem độc long tộc đám người này lập tức toàn bộ vây lại, đám người tách ra. Lý Thừa Long mang theo Hắc Lão từ phía sau đi tới, lửa nóng nhìn qua thánh cô. Thánh cô, các người đã bị bao vây, muốn sống rời đi nơi này, chỉ có ngoan ngoãn đáp ứng bản hoàng tử yêu cầu, cùng bản hoàng tử đi. Ngươi còn có ngươi bọn này tộc nhân, có lẽ còn có thể nhặt về một cái mạng. Nếu là ngươi khăng khăng ngoan cố chống lại đến cùng, bản hoàng tử đưa ngươi cầm xuống về sau, trừ ngươi ra, bọn họ đều phải chết. Lý Thừa Long đắc ý nói, đồ bỏ đi. Thánh cô lạnh lùng nói, động thủ. Thánh cô hạ lệnh, mấy ngàn tên độc long tộc tộc nhân cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Nghe thấy thánh cô, nguyên một đám không tại trì hoãn thời gian, theo trong nạp giới lấy ra độc long tộc bí chế độc dược, hướng về bốn phương tám hướng ném đi. Độc vụ khuếch tán, ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong cũng đã bao phủ mấy chục mét phạm vi, còn tại hướng về chung quanh phóng đi. Chúng ta đi, Thánh Cô nói một tiếng, mang lấy bọn hắn hướng về bên ngoài phóng đi. Một đường những nơi đi qua, màu xanh sẫm độc vụ tiếp tục khuếch tán. Một số tiếp xúc không kịp đề phòng binh sĩ tại cỗ này mãnh liệt kịch độc phía dưới, trực tiếp bị đốt cháy thành tro bụi, chết không thể chết lại. Ngắn ngủi vừa đối mặt ở giữa, liền có mấy ngàn tên lính bị chém giết. Ngu xuẩn mất khôn, cho các ngươi mặt đã các ngươi không muốn, muốn tìm chết, cái kia bản hoàng con liền thành toàn các ngươi. Lý Thừa Long sát khí đằng đằng nói, bắn tên. Lý Thừa Long hạ lệnh, mấy trăm ngàn nói mũi tên chỉ, mũi tên toàn bộ bôi chét lấy kịch độc, hướng lấy bọn hắn đám người này đã bắn giết qua đi. Đồng thời hạ lệnh chung quanh võ giả, còn có binh lính hướng lấy bọn hắn xông tới giết. Trong lúc nhất thời song phương kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Viêm Bắc đem tình cảnh này để ở trong mắt, mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ. Con cóc, bọn họ sử dụng kịch độc giống như cùng ngươi rất giống. Viêm Bắc nói là có một chút giống, bất quá uy lực lại không đủ ta 10%. Không phải vậy đám người này sớm đã bị độc chết. Liền xem như Vọng Thiên các tên kia quy nhất cảnh đỉnh phong võ giả, một khi tiến vào bên trong, bị chướng độc ôn sương mù vây quanh, cũng phải một con đường chết. Bích Ngọc Thiên Cáp kiêu ngạo nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Đại nhân, chúng ta bây giờ xuất thủ. Bích Ngọc Thiên Cáp hỏi. Tạm thời không dùng, hiện đang xuất thủ, bọn họ sẽ không đem ân tình của chúng ta nhớ kỹ. Trước để bọn hắn đánh một hồi, đợi đến bọn họ không được thời điểm, chúng ta lại ra tay. Cứ như vậy, bọn họ mới có thể đem chúng ta ân cứu mạng cho nhớ kỹ. Viêm Bắc cười nói, đại nhân anh minh. Bích Ngọc Thiên Cáp vuốt mông ngựa, theo thời gian trì hoãn, tại Viêm Bắc cùng Bích Ngọc Thiên Cáp nhìn chăm chú phía dưới. Trước mặt chiến đấu đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc, Độc Long tộc tuy nhiên đều là tinh nhuệ, cả đám đều phi thường cường đại, nhưng số người của bọn họ dù sao cũng có hạn, đối diện 1 triệu đại quân, còn có Vọng Thiên các tương trợ, cho dù là bọn họ đều là chơi độc cao thủ, cũng gánh không được. Chém giết đến bây giờ, theo nguyên bản mấy ngàn người, đến bây giờ chỉ còn lại không tới hơn 100 người. Thì liền ma lão đều bị Vọng Thiên các hắc lão một chiêu đánh cho trọng thương. Tiền tiền hậu hậu binh sĩ, còn có võ giả đem bọn hắn thật chặt vây quanh. Thánh Cô, bản hoàng tử sau cùng hỏi lại đến ngươi một lần, ngươi đến cùng ném không đầu hàng, có theo hay không bản hoàng tử đi? Nếu như các ngươi lại khăng khăng phản kháng, đừng trách bản hoàng tử đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt. Các loại tiêu diệt các ngươi về sau, bản hoàng tử lại điều động đại quân giết đến tận Táng Thiên Sơn Mạch, đem bọn ngươi tộc quần nhổ tận gốc. Lý Thừa Long sát khí đằng đằng nói, Độc Long tộc tộc nhân chỉ có chiến tử phần, không có quỳ cầu sinh. Giết! Thánh Cô lạnh hừ một tiếng, mang theo chỉ còn lại hơn 100 người, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Không sai biệt lắm, cái kia chúng ta xuất thủ. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên. Đại nhân, một khi chúng ta xuất thủ, thân phận đem về triệt để bại lộ a. Bích Ngọc Thiên Cáp nói, không sao cả, giải quyết bọn họ về sau, chúng ta thì gấp rút rời đi nơi này, thì coi như bọn họ nhận được tin tức, muốn vây quét chúng ta, cũng đã muộn. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là đại nhân. Bích Ngọc Thiên Cáp đáp. Viêm Bắc đem quần áo trên người cởi, lấy ra một kiện màu đen trang phục long bào mặc vào. Chúng ta đi, Viêm Bắc nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.